Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiên thấy vậy thì hơi thở nghẹn lại, bỗng ý thức được điều gì đó ông. Cô ta vội vàng kêu lên, nhưng Lạc Bắc Minh đã ra khỏi cửa, cánh cửa đóng chặt, xem ra Lạc Bắc Minh cũng rất thức thời. Tư Đồ Kính thản nhiên cười nói. Anh muốn làm gì? Lạc Thiên lùi lại, cơ thể khẽ run rẩy hỏi. Làm gì à? Tư Đồ Kính mở chiếc quạt gấp, khẽ cười một tiếng, đáp. Cô yên tâm, nếu tôi thực sự muốn làm gì cô, thì cũng sẽ không chọn nơi này. Lạc Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng trừng mắt nhìn Tư Đồ Kính. Vậy anh muốn nói gì với tôi? Cũng không phải muốn nói gì với cô, mà là muốn cảnh cáo cô một số chuyện. Cảnh cáo, tôi chỉ hỏi cô một lần, cô có về Nam Phái với tôi không? Tư Đồ Kính điềm nhiên hỏi. Không, Lạc Thiên gần như trả lời không chút do dự. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm Tư Đồ Kính, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng vừa dứt lời, vèo, một cái tát giáng mạnh vào má Lạc Thiên. Bốp, khuôn mặt Lạc Thiên lập tức xuất hiện dấu bàn tay đỏ ửng. Cô ta không cẩn thận ngã sóng xoài xuống đất, khóe miệng còn rỉ máu. Anh đánh tôi, Lạc Thiên nhìn Tư Đồ Kính với ánh mắt không thể tin nổi. Đánh cô thì sao nào? Cô tưởng ở nhà họ Lạc này thì tôi không dám làm gì cô sao? Tư Đồ Kính nheo mắt cười nói. Sâu trong đôi mắt là một tia lạnh lẽo. Ông cô đã có một hợp tác chiến lược rất quan trọng với Nam Phái. Nhà họ Lạc các cô không thể đắc tội với Nam Phái tôi. Chỉ cần là chuyện không quá đáng, thì nhà họ Lạc cô cũng không dám ho he gì. Nên cô đừng mong đợi nhà họ Lạc đến cứu cô nữa. Đánh người, cũng được coi là chuyện không quá đáng sao? Lạc Thiên trợn to mắt hỏi. Chỉ cần không đánh chết, nhà họ Lạc và Nam Phái tôi có thể chữa khỏi thì chuyện này có là gì chứ? Huống hồ cô cũng sắp cưới tôi rồi, là người của nhà họ Tư Đồ, tôi đánh cô chỉ là đang dạy vợ, ai dám nói gì chứ? Dứt lời, Tư Đồ Kính lại tát cho Lạc Thiên một cái nữa. Lạc Thiên run lên, vội vàng tránh né. Dám tránh hả? Ánh mắt Tư Đồ Kính ngập tràn sự sảng khoái dữ tợn và nóng bỏng, lại giơ chân đạp về phía Lạc Thiên. Lạc Thiên không kịp tránh, bụng dưới bị đá trúng, đau đến nỗi cô cuộn mình dưới đất, không đứng dậy nổi. Lúc này Lạc Thiên mới biết hóa ra tên Tư Đồ Kính này có khuynh hướng thích ngược đãi. So với chuyện kia, hắn lại càng hưởng thụ việc giày vò, đánh đập người khác. Hắn rất thích việc người khác lộ vẻ đau đớn trước mặt hắn. Đây là một tên biến thái thực sự. Lạc Thiên cắn chặt răng, cũng không biết lấy đâu ra sức, vội vàng xoay người chạy về phía bài vị tổ tiên. Muốn chạy, hừ, hôm nay không dạy dỗ loại phụ nữ thấp hèn như cô. Thì Tư Đồ Kính tôi làm gì còn tư cách làm chồng cô chứ? Tư Đồ Kính cười khẩy, gấp chiếc quạt lại, tóm lấy chiếc chổi nhỏ dài ở bên cạnh, đuổi theo Lạc Thiên. Nơi này không có chỗ trốn, chỉ có chiếc tủ chứa đồ ở giữa nhà thờ tổ. Lạc Thiên không chút nghĩ ngợi đã chui vào trong chiếc tủ, nhưng khóa của chiếc tủ đã bị hỏng. Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Lâm Chính, sau đó dùng hai tay giữ chặt cửa tủ. Vào nhà họ Tư Đồ tôi thì phải học một điều. Đó là lời nói của chồng chính là thánh chỉ. Tôi bắt cô làm gì cô phải làm nấy. Tôi bảo cô đi về phía đông, cô cấm được đi về phía tây. Dứt lời, Tư Đồ Kính liền dùng gậy đánh thẳng vào bàn tay đang giữ cửa tủ của Lạc Thiên. Sự đau đớn khiến Lạc Thiên phải hít sâu một hơi. Cứu tôi với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ... Lạc Thiên sợ hãi kêu to. ... Nhưng không ai đáp lại. Cho dù người nhà họ Lạc nghe thấy tiếng kêu cứu của cô cũng sẽ không cứu đâu. Cô đừng mơ mộng nữa. Bây giờ cô trèo ra, rồi liếm giày của tôi, nghe rõ chưa? Tư Đồ Kính mỉm cười nói. Tôi dù chết cũng không theo anh. Lạc Thiên hét lên, nhưng cô ta vừa nói xong, lại bị cán chổi quất mạnh. Ngón tay thò ra khỏi khe hở của Lạc Thiên lập tức tím đỏ, đau đến mức run rẩy. Cô có cút ra đây không? Tư Đồ Kính nheo mắt hỏi. Anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, Lạc Thiên lại gào lên. Nhưng ngay sau đó, bốp, cán chổi lại đánh tới. A, nỗi đau đớn khủng khiếp khiến Lạc Thiên không nhịn được hét lên. Có cút ra đây không, Tư Đồ Kính cười dữ tợn quát. Lạc Thiên cắn chặt răng, đau đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn bám chặt cánh cửa, sống chết không buông tay. Được, được, để tôi xem tay cô có thể chịu đựng được mấy hồi. Ha ha ha. Khuôn mặt Tư Đồ Kính trở nên dữ tợn và điên cuồng, cán chổi trong tay hắn càng quất vào ngón tay Lạc Thiên như mưa. Rắc,